Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đi đến tập số 21 câu chuyện cải táng của tác giả Trường Lê, những tập truyện cuối cùng của câu chuyện rất hay này. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 21 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cả hai vội vàng bước những bước thật nhanh trên con đường đất tới nhà cụ Đồng. Khi đến nơi đã thấy Điền cùng một người dân phòng đang đứng đợi. Ông Thọ lúc này liền hỏi Điền: "Đâu, người đâu?" Điền đáp: "Thủ trưởng à, hai người đây rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến đó." Đoàn Điền hỏi anh dân phòng: "Nhà đấy là ở đâu anh nhỉ?" Anh dân phòng Điền trả lời: "Mọi người đi theo tôi, đó là nhà ông Hợi. Ngôi nhà bỏ hoang cũng phải hơn 2 năm. Hình như thằng Hào bị ma đưa đến đó hay sao vậy? Nhìn mặt của nó cứ như người mất hồn vậy. Canh không biết đâu. Lúc chúng tôi tìm đến nơi thì bị nó dọa cho tí nữa sợ mà chết. Mày đi đông người với trời sáng chứ không..." Vừa đi theo chân của anh dân phòng, Mạnh vừa hỏi: "Ma đưa là sao?" Anh dân phòng chép miệng thở dài: "Lão Hợi có một đứa con gái bằng tuổi của Hào. Hồi xưa hai đứa chúng nó yêu nhau cả thôn này ai cũng biết. Còn tưởng đâu sắp cưới rồi đấy chứ. Chúng nó quấn quýt nhau lắm. Con bé Trâm đẹp người đẹp nít, nghĩ cũng tội cho nó. Mẹ mất từ sớm, thằng bố thì nghiện rượu, lúc nào trong người cũng có hơi men. Lão Hội say xỉn suốt ngày. Nghe người ta đồn cũng chính vì say rượu mà lão khiến vợ mình phải chết. Có ai ngờ đâu cũng lại vì rượu, lão lại hại tiếp cả đứa con gái của mình." Điền lúc này ấp úng: "Cô gái tên Trâm đó cũng chết rồi ư?" Anh dân phòng gật đầu: "Chết rồi. Lão Hợi say rượu hãm hiếp cả con gái. Lúc mà hàng xóm chạy sang thì đã muộn. Con bé quá uất ức cho nên gieo mình xuống cây giếng ở ngay trước khoảng vườn. Lúc vớt được xác của nó lên thì thằng Hào tới. Hay để chúng nó có hẹn đi chơi với nhau. Nghiệt ngã thực sự. Nhìn thằng Hào ôm thi thể con bé Trâm gào khóc ai cũng rớt nước mắt. Tổ cha cái Lão Hợi. Thế mà con lợn ấy là bỏ trốn mất tầm mất tích. Cho đến bây giờ cũng chưa biết sống chết thế nào. Ngôi nhà bỏ hoang từ đó cho đến bây giờ." Mạnh liền thắc mắc: "Nhưng sao các anh lại đến đó để tìm? Là trùng hợp thôi có phải không?" Anh dân phòng liền nói tiếp: "À, không phải là trùng hợp. Là nhà bà Hậu nhờ chúng tôi tìm ở đó. Theo như lời của bà Hậu thì mấy hôm trước, thằng Hào đang trên đường về thì đột nhiên ngã ra rồi ngất xỉu. Hôm ấy may mà công Kha đi qua thấy mà đưa về nhà. Lúc tỉnh lại thằng Hào có kể là nó nhìn thấy hồn ma của con bé Trâm. Cả đoạn đường đạp xe con bé Trâm cứ ngồi sau xe của nó. Song sáng hôm qua bà Hậu có nghe nó bảo muốn đến nhà cây Trâm để dọn dẹp. Bà Hậu ngăn không được. Đến chùa thì nó về mặt mũi ủ rũ. Chẳng buồn nói năng gì cả, hỏi cũng chẳng bảo sao. Cho đến tối muộn lúc ấy thì bà Hậu đang bận tìm giấy tờ gì cho Trâm. Cả con bé Huyên cũng đang lúi húi tìm phụ mẹ. Thì thằng Hào pha cốc nước chanh đem tới bảo mẹ uống để cho đỡ khát. Bà Hậu với cái Huyên uống xong thì ngủ li bì cho đến tận sáng hôm sau. Nhớ tới chuyện hồn ma của cây Trâm, bà Hậu mới nghi con của mình tìm đến nhà con bé. Ai dè là đúng thật. Nhiều chuyện cứ bảo không tin nhưng mà không tin không được. Lúc mà đến nơi chúng tôi sợ hết cả hồn." Ông Thọ liền hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?" Anh dân phòng gật đầu đáp: "Vâng ạ. Vào trong nhà thấy cửa khép hờ, gọi không ai thưa, mọi thứ im phăng phắc. Đang ngó qua ngó lại thì tôi thấy trong tủ vải vừa có một thứ gì đó chuyển động. Nhìn kỹ thì đúng là trong tủ đang có một cái gì đó lồi lồi ra. Bố tiên sư nhà nó kéo cánh tủ xuống mà hoảng sợ. Cái thằng Hào nó ngồi ở trong tủ, trong tay của nó ôm một đống chuột con, lúc nhúc chung quanh toàn là chuột. Thế người lũ chuột chạy hết, còn thằng Hào thì vẫn ngồi trong đó cười nhưng ngây dại. Lần nó ra bên ngoài không ra, hỏi không có nói. Nhìn cứ như là thằng mất hồn vậy đó. Thế nên là tôi mới vội chạy đến nhà của cụ Đồng báo cho các đồng chí. Cả một đồng chí công an với 2 người trong đội dân phòng ở đó canh chừng thằng Hào. Chứ không thì rồi có làm sao thì chết giờ." Đi thêm một đoạn đường, rẽ vào con ngõ nhỏ tới nhà của lão Hợi, anh dân phòng nói tiếp. Sắp đến rồi. Ngày trước trong ngõ cũng có 4-5 nhà, nhưng mà từ sau khi cây châm tự tử chết ở dưới giếng, 2-3 nhà gần sát nhà lão Hợi chẳng dám ở đây. Cứ nửa đêm về sáng toàn nhìn thấy bóng trắng lang thang ở nơi sân vườn, lúc thì hát lúc thì khóc. Bộ ai dám ở chứ? Tôi cũng nghe thôi chứ chưa gặp ma bao giờ cả. Cả mà nghĩ thì cũng đã sợ hãi rồi. Trời tối cho thêm tiền cũng chẳng dám đến đây. Vậy mà thằng Hào, thằng này nó nhát lắm. Không phải là ma đưa lối quỷ dẫn đường thì làm sao nó dám mò tới. Bước vào trong khoảng sân nhà lão Hợi, Mạnh Điền ông Thọ đi mắt nhìn thấy ngay ở cái giếng trước khoảng sân vườn. Cảnh vật tiêu điều, cây cối cỏ dại tùm. Đúng là đã lâu không có người ở. Cơ một đồng chí công an huyện cùng hai dân quân tự vệ đang ở đây. Thế ông Thọ, đồng chí công an vội chạy ra báo cáo, đồng thời dẫn mọi người đi vào trong nhà. Đứng trước cái tủ vải, bên trong tủ là Hào đang ngồi thu lu, hai tay ôm lấy hai đầu gối, cúi mặt không nói không rằng. Cậu ta sao vậy? Có bị thương ở đâu không? Ông Thọ hỏi. Đồng chí công an Điền đáp. Báo cáo thủ trưởng, từ lúc tìm thấy đến bây giờ cậu ta nhất định không chịu bước ra khỏi tủ, cứ ngồi ở trong đó khóc lóc, lúc khóc lúc cười. Em có thử lôi cậu ấy ra nhưng cậu ta phản kháng cào cấu cắn xé bất cứ ai chạm vào. Anh dân phòng dẫn ông Thọ tới đây khẽ nói. Liệu có khi nào thằng Hào nó bị điên không? Mạnh hỏi. Trước kia cậu ấy có bị như thế này không? Anh dân phòng liền lắc đầu. Không, nó bình thường lắm. Hiền lành, không nghịch ngợm hay gây gổ với bất cứ ai bao giờ. Lại còn nhát nữa. So với đám thanh niên trong thôn thì thằng Hào lành nhất. Này, chỉ có làm sao thì nó mới trở nên như vậy. Hào ơi, Hào. Thử gọi nhưng Hào vẫn im lặng không đáp. Mạnh tiến về bàn thờ. Thế trên bàn thờ có bày một đĩa quả, chút tiền vàng và một cái lọ nhỏ cắm 3 bông hoa cúc. Trong nhà đồ đạc phủ bụi dày, chỉ có bàn thờ là được lau dọn sạch sẽ. Ông Thọ nói với Mạnh. Tìm được người mà giờ thần chí không có ổn định như vậy thì cũng bằng không. Trước mắt có lẽ phải tìm cách đưa cậu ta về nhà. Càng lúc tôi lại càng cảm thấy cái thôn này có nhiều chuyện kỳ dị. Mạnh à, cậu có ý kiến gì không? Mạnh liền đáp. Cứ nghĩ tìm được Hào thì sẽ hỏi được thông tin về Thuận. Nhưng mà xem ra mọi chuyện càng lúc càng khó khăn. Trên thực tế đội của thủ trưởng Khiêm là những người tìm đến nhà Thuận. Chắc chắn giữa Thuận và họ có điều gì đó liên quan đến nhau. Cậu Thuận này cũng biến mất tăm mất tích giống như thủ trưởng Khiêm. Chẳng lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Cậu ta không đến nhà máy gạch, tìm trong thôn cũng chưa thấy. Rốt cuộc thì cậu Thuận này đã đi đâu? Đột nhiên từ trong tủ vải, Hào đứng dậy bước ra bên ngoài. Ánh mắt vô hồn, Hào bước từng bước chậm rãi tới ngưỡng cửa trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hào đi ra tới ngoài hiên thì dừng chân đứng im một chỗ, chỉ tay về phía cái giếng đằng trước khoảng vườn. Hào nhận miệng cười. Nổi lên rồi đó. Điều cười của Hào khiến cho Mạnh dùng mình nổi da gà. Nhìn theo hướng chỉ tay của Hào, Mạnh vội hỏi đồng chí công an đi cùng mấy người dân phòng đến đây trước đó. Khi nãy anh đến đây đã kiểm tra bên dưới giếng chưa? Đồng chí công an trả lời. Có. Chúng tôi đã tìm quanh nhà, tìm cả trong vườn nhưng ngoài cậu Hào này ra thì không thấy ai khác. Dưới giếng cũng chẳng có gì cả. Thế nhưng Hào vẫn đứng đó chỉ tay về cái giếng, vừa cười vừa nhắc lại câu nói vừa rồi. Nổi lên rồi đó. Ông Thọ liền ấp úng. Cậu ta đang nói gì vậy? Có một linh cảm bất an xuất hiện khiến Mạnh bất giác dùng mình. Mạnh liền đáp. Hình như ở dưới giếng có gì đó. Thủ trưởng à, tôi sẽ ra đó kiểm tra. Đồng chí công an đi cùng đội dân phòng gật đầu. Tôi sẽ đi cùng anh. Cả hai nhanh chóng bước về phía miệng giếng. Thành giếng rêu xanh phủ từng mảng lớn. Bên dưới nền gạch vẫn còn có cây cầu múc nước hoen rỉ, có mùi thum thùm bốc lên thoang thoảng. Càng tới gần giếng thì mùi này càng nặng. Đồng chí công an nói với Mạnh. Lúc nãy có mùi đâu nhỉ? Sao bây giờ lại... Không suy nghĩ nhiều, Mạnh chống ngay tay lên thành giếng rồi ngó đầu nhìn xuống bên dưới. Tròn mắt sững người, mấp máy môi, Mạnh liền bảo. Dưới giếng có người chết. Đồng chí công an đi cùng Mạnh vội nhìn xuống giếng. Quả nhiên là như vậy. Bên dưới là nước trong lòng giếng, có một cái xác nổi lềnh bềnh theo tư thế úp mặt, lưng nổi lên trên. Đồng chí công an quay lại rồi nói lớn: "Báo cáo thủ trưởng, có một xác chết nổi lên ở bên dưới giếng nước." Ông Thọ cùng những người khác giật mình. Họ giật mình không phải vì tin báo có người chết dưới giếng, mà vì đột nhiên Hào phát lên cười điên dại: "Nổi lên rồi, nổi lên rồi đó." Cười xong thì Hào khựng người, giật lên một cái rồi ngã lăn ra đất, mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động. "Các cậu, kiểm tra cậu ta xem thế nào, chuyện quái quỷ gì ở đây vậy?" Giao Hào lại cho Điền cùng ba người trong đội dân phòng. Ông Thọ nhanh chóng chạy tới chỗ cái giếng, tận mắt nhìn thấy dưới giếng có một cái xác đang nổi lên bốc mùi hôi thối. Ông Thọ đặt câu hỏi: "Là ai chết vậy? Nhìn quần áo thì không phải Xếp Khiêm, liệu có khi nào là cậu thanh niên Tiên Thuận không hả?" Mạnh liền đáp: "Không ngoại trừ khả năng này, nhưng mà dù có là ai thì điều cần làm bây giờ là vớt cái xác lên đã." Lúc này Điền cùng một anh trong đội dân phòng cũng chạy đến. Ông Thọ liền hỏi Điền: "Cậu Hào kia sao rồi?" Điền vội trả lời: "Báo cáo thủ trưởng, cậu ta chỉ bị ngất đi thôi, nhưng mà xem ra tình trạng tinh thần không được ổn. Trước mắt có lẽ là nên đưa Hào về nhà, họ đến bệnh xá để theo dõi thêm." "Người chết ở dưới giếng là ai vậy hả?" "Vẫn chưa biết được vì không có thấy được mặt. Bây giờ tôi đang tìm xem có cách nào để đưa được cái xác lên trên này." Mạnh nói. Đoàn Mạnh quay sang hỏi anh dân phòng đã dẫn mình tới đây: "Anh giúp tôi kiếm hai cuộn dây thừng được chứ, càng dài càng tốt." "Dây thừng à? Ở nhà tôi có một cuộn, để tôi chạy về lấy. Xong xem có hỏi mượn ai được một cuộn nữa không. Mà chỉ sợ tầm này là mọi người tập trung ngoài đình cả rồi, không có ai ở nhà cả. Mọi người cứ đợi ở đây, tôi chạy ù đi xong tôi quay lại ngay. À, mà có cần gọi thêm người tới giúp không?" Anh dân phòng hỏi. Mạnh liền trả lời: "Có. Nếu trên đường anh gặp công an hay là bà con trong thôn thì nhờ họ đến đây hỗ trợ. Vớt được cái xác lên trong tình trạng này không dễ dàng gì, càng đông người càng tốt." Anh dân phòng gật đầu rồi vội chạy đi ngay. Công may trong sân có cái xe đạp của một người trong đội dân phòng. Công việc còn lại là chờ đợi. Trong lúc đó Hào vẫn còn đang mê man. Rồi đã tìm được Hào nhưng rốt cuộc vẫn chưa điều tra, tìm hiểu thêm được thông tin gì. Thậm chí còn phát hiện ra một xác chết chưa rõ danh tính. Đồng chí công an cùng hai người dân phòng đến đây từ sớm, vẫn không hiểu tại sao bên dưới giếng lại có người chết. "Rõ ràng khi chúng tôi đến, tôi có kiểm tra khắp nơi, lúc đó dưới giếng không hề có gì cả." Một người trong đội dân phòng nói: "Có khi nào là người chết ở dưới đó mấy hôm, nhưng bây giờ mới nổi lên không hả?" Mạnh liền đáp: "Không có thể là như vậy. Chỉ có điều tại sao cậu Hào kia đứng ở trong nhà lại biết dưới giếng có xác chết nổi lên?" Nghe đến đây ai cũng sợn cả da gà. Cái lúc Hào nhuền miệng cười xong chỉ tay ra bên ngoài giếng và nói: "Nổi lên rồi." Thực sự rất đáng sợ. Theo như lời của bà Hậu thì sáng hôm qua Hào nói muốn đến nhà của Trâm để dọn dẹp. Hôm nay khi cho người đi xác minh ở nhà máy gạch thì biết thêm thông tin Thuận xin nghỉ từ hôm qua, cho đến hôm nay cũng không đi làm. Tổ trưởng của Thuận cũng là người thôn Phượng Bãi, còn nói thêm sáng hôm qua Thuận đi cùng Hào đến nhà máy gạch, sau đó xin nghỉ rồi cùng Hào quay về. Việc cả Hào và Thuận cùng biến mất khiến cho mọi chuyện càng lúc càng trở nên rối rắm. Tìm được Hào trong tình trạng tinh thần bất ổn, lại phát hiện ra một thi thể chết dưới giếng chưa rõ danh tính, khiến ai cũng nghĩ người chết dưới giếng kia chính là Thuận. Bỗng nhiên gió từ đâu thổi tới, cơn gió thoảng qua khiến cành lá trên cây trong khuôn viên của nhà Trâm khẽ lay động. Gió lướt trên miệng giếng tạo thành âm thanh như có ai đó đang khóc ở rất gần. Là tiếng khóc của cái Trâm đây. Một người trong đội dân phòng lắp bắp nói. Trên đường đến đây, ông Thọ, Điền và Mạnh đều nghe được sự việc đau thương từng xảy ra tại ngôi nhà này. Dân Phượng Bãi ai nấy đều đồn nhau việc Trâm chết oan uổng, phong hồn không siêu thoát cho nên hay hiện về ngồi bên giếng để khóc. Giữa ban ngày ban mặt, âm thanh như tiếng khóc ấy bất chợt vang lên khiến cho ai nó đều phải rùng mình run sợ. Mạnh lên tiếng trấn an, đồng thời đưa ra lời lý giải. Mọi người đừng sợ, chỉ là tiếng gió thổi qua miệng giếng cho nên vô tình tạo ra âm thanh như mọi người đang nghe thế mà thôi. Tiếng gió hú ấy nó giống như khi chúng ta thổi sáo vậy. Bình tĩnh đi, đừng có để thần hồn nát thần tính. Nghe giải thích có vẻ hợp lý, thế nhưng trong hoàn cảnh này, bảo không sợ thì chỉ có là nói phét, là tự dối lầm. Bên dưới giếng đang có một cái xác nổ lên, không biết là ai. Trong quá khứ cũng từng có một người con gái gieo mình xuống giếng tự tử chết. Bên trong nhà vẫn còn đó thanh niên hầu như bị ma ám, lúc tỉnh lúc mê, lúc cười lúc khóc. Tầm này chỉ có những nụ cười méo mó, những ánh mắt thất thần đang nhìn nhau để cố động viên nhau ở lại. Chứ bảo là không tin có ma, có quỷ thì mới là chuyện khó tin nhất. Chỉ là gió hú thôi. Một người trong đội dân phòng mặt tái mét, vừa nói mắt vừa liếc nhìn chung quanh run giọng nói. Ông Thọ cũng lạnh cả sống lưng. Mấy chục năm trong nghề phá án, điều tra, không ít lần nhìn thấy xác chết máu me. Thế nhưng ngày hôm nay là ngày đầu tiên trong đời, ông Thọ cảm nhận được cái ớn lạnh, cái dùng mình mà bản thân ông không thể lý giải được. Tại sao ông lại sợ đến như vậy? Có gì đó ở thôn phường bãi đang khiến cho quan điểm lập luận về thế giới quan từ trước đến nay của ông Thọ bị lung lay. Khi dù có áp dụng khoa học logic vào để giải thích thì lại càng thêm nghịch lý. Từ một người không tin vào những chuyện ma quỷ tâm linh, thì nay chính ông Thọ cũng đang chấp nhận rằng mảnh đất mà ông đang đứng có gì đó không được bình thường. Nó tạo cho ông Thọ một cảm giác bất an. Rõ ràng nó đang hiện hữu quanh đây nhưng lại không thể nhìn thấy. Ông Thọ lúc này buột miệng, chẳng lẽ đây là cảm giác sợ ma ư? Đúng lúc ấy, từ bên ngoài cổng, anh dân phòng nhận công việc đi lấy dây thừng đạp xe lao vào trong sân, miệng nói lớn, có dây thừng rồi đây, hẳn ba cuộn luôn nha. Giọng nói của anh dân phòng như xua tan đi bầu không khí ảm đạm u ám đến rợn người, đang bao trùm lên khoảng không gian trong ngôi nhà của cô gái tên Trâm. Tất cả vội đứng dậy, hướng nhìn ra khoảng sân. Anh dân phòng hai bên vai thòng hai cuộn dây thừng, một cuộn để trước ghi đông xe đạp. Thắng xe bằng cách kê dép vào bánh trước, tiếng xoèn xoẹt kéo dài cho đến khi chiếc xe dừng lại. Quàng ba cuộn dây thừng xuống sân, vừa thở người dân phòng vừa nói, mọi người đúng là đi gia đình hết cả rồi. Không biết có chuyện gì mà trưởng thôn đánh kèn triệu tập bà con ra ngoài đó hết. Trên đường đi chẳng gặp ai cả. Mạnh chạy tới kiểm tra độ dài của ba cuộn dây thừng, đoạn ước lượng rồi nhầm tính khoảng cách trong đầu. Thế vậy ông Thọ hỏi, cậu tính sử dụng cho dây thừng này như thế nào đấy? Mạnh liền trả lời, thưa thủ trưởng, tôi sẽ dùng dây thừng trèo xuống bên dưới. Tiếp đó sẽ dùng dây thừng buộc vào thi thể của người chết. Mọi người bên trên hợp sức kéo lên, như vậy được chứ? Nghe Mạnh nói trèo xuống giếng để cố định xác chết, không chỉ ông Thọ mà tất cả những người đang có mặt ở đó đều dùng mình. Ông Thọ liền ấp úng, liệu như vậy có ổn không? Anh dân phòng nói nhỏ, đồng chí tính trèo xuống giếng thật sao? Lẽ như bên dưới đó có thứ gì thì sao hả? Mạnh lại tiếp, có gì hay không thì cũng phải có người trèo xuống dưới đó. Chưa biết có đưa được thi thể của nạn nhân lên trên hay không. Nhưng mà điều chúng ta cần làm đó chính là xác định xem cái xác chết dưới giếng đó là ai. Không nói nhiều nữa, bây giờ tôi cố định một đầu dây thừng vào gốc xoài đằng kia, sau đó tôi trèo xuống dưới. Khi tôi xuống đến nơi, ở bên trên mọi người quàng đầu dây của cuộn thừng khác để tôi tìm cách buộc vào thi thể của nạn nhân. Khi mà buộc xong ở trên này, tất cả cùng nhau kéo cái xác lên. Mọi người hiểu rồi, có phải không? Điền gật đầu đáp, đã hiểu rồi. Nhưng mà nếu xuống đó có điều gì bất thường, anh phải hô to để mọi người kéo lên đấy nhá. Tất cả quay lại phía cái giếng. Miệng giếng khá là rộng, một người trèo xuống thoải mái. Cách đó chừng 3 mét có một cây xoài. Mạnh nói Điền cố định một đầu dây thừng buộc vào gốc cây. Trong lúc Điền đang buộc thừng thì Mạnh ước chừng độ dài của hai cuộn thừng còn lại. Hai cuộn còn lại tuy ngắn hơn nhưng cũng phải được 20 mét. Tính từ vị trí mặt nước lên trên miệng giếng cũng phải tầm 10 mét. Khi xuống đến nơi, mọi người quăng cả hai đầu của hai cuộn thừng. Tôi sẽ buộc hai đầu thừng vào thi thể của người chết. Như vậy khi kéo ở bên trên chia làm hai đội, đứng hai bên miệng giếng, cùng nhau kéo sẽ dễ hơn vì lực được phân bổ sang hai bên. Ông Thọ đồng tình với phương án mà Mạnh vừa đề xuất. Cái khó là làm sao để trèo xuống giếng, còn chưa kể phải buộc dây thừng vào xác chết nữa. Anh Mạnh à, dây thừng đã được cố định xong rồi, anh có cần tôi xuống đó phụ không? Điền nói. Mạnh lắc đầu đáp, thôi không cần đâu. Miệng giếng tuy rộng nhưng mà nếu hai người cùng xuống, không đủ không gian để cố định xác chết vào dây thừng. Hơn nữa như mọi người nói, còn chưa biết bên dưới đó có thứ gì khác hay không. Tốt nhất là để một mình tôi xuống, bên trên mọi người chú ý tập trung là được rồi. Mạnh cởi bộ cảnh phục rồi giật giật sợi dây thừng buộc vào gốc cây xoài. Cảm giác đã chắc chắn an toàn, Mạnh thả dây thừng xuống bên dưới lòng giếng. Hai tay túm chắc sợi dây thừng, đoạn bắt đầu trèo xuống dưới giếng một cách thuần thục. Lòng giếng trơn trượt bởi rêu bám ẩm ướt. Tuy nhiên Mạnh là một chiến sĩ công an được đào tạo bài bản, là người có bản lĩnh cũng như thực lực. Trải qua nhiều đợt huấn luyện khắc nghiệt trong môi trường sĩ quan chuyên ngành điều tra hình sự. Thế cho nên việc nằm vùng cùng những kỹ năng đặc trùng của ngành đã giúp Mạnh chạm tới làn nước đang bốc mùi phân hủy của xác chết mà không gặp trở ngại nào quá lớn. Ngâm mình trong dòng nước, Mạnh phải cố gắng chịu đựng mùi tử thi nồng nặc, bên trong giếng đã chuyển màu đen vô cùng hôi thối. Điều đầu tiên Mạnh làm chính là tìm cách để lật ngửa xác chết lại. Việc này khá khó khăn khi mà thi thể đã trương phình. Bên cạnh đó, khoảng không gian là không quá rộng dành cho một xác chết và một người đang sống loay hoay không có điểm tựa. Nhìn quần áo của người này mặc thì không phải là ông Khiêm. Cố gắng một lúc cũng không thể lật được cái xác. Không còn cách nào khác, Mạnh gọi lên phía trên. Quăng dây thừng xuống cho tôi. Ở bên trên nghe thấy, Điền bắt đầu quăng xuống một đầu của cuộn thừng thứ hai. Nhận được đầu dây thừng, Mạnh tiếp tục ngụp lặn, luồn lách sợi thừng qua thi thể của người chết, vòng qua nách rồi vòng ngược trở lại qua cổ. Làm sao để cố định được sợi thừng chắc chắn nhất có thể. Thêm một đầu thừng nữa được thả xuống. Bên trên liên tiếp là những lời hỏi han của ông Thọ, Điền cùng đội dân phòng. Mạnh ơi, cậu ổn cả chứ? Nếu có điều gì bất thường nhớ báo để chúng tôi kéo lên. Mạnh nghe vậy thì đáp, mọi người đừng lo, tôi vẫn ổn, chỉ là hơi chân tấn cái mũi một chút thôi. Khi nào mà tôi buộc xong, mọi người nhớ hợp sức để kéo thi thể của nạn nhân lên nhé. Mặc dù nói là như vậy, thế nhưng qua mười mấy phút ngâm mình dưới làn nước giếng hôi thối, Mạnh đang dần cảm thấy cơ thể mỗi lúc một lạnh đi rõ rệt. Tay của Mạnh bắt đầu run lên từng chập. Ngâm mình trong nước khiến da của Mạnh nhợt nhạt bợt màu. Tiếp tục luồn sợi dây thừng qua hai chân của xác chết, vòng qua háng rồi cố định lại ở phần hông. Cuối cùng thì Mạnh cũng cố định xong hai sợi dây thừng vào vị trí của người chết. Mạnh bắt đầu thấm mệt, vừa bơi trong lòng giếng bốc mùi tử thi, vừa phải vật lộn để cột dây thừng vào cái xác. Mạnh thở hổn hển, toàn thân run rẩy, mỗi lúc một đuối dần. Mạnh phải bám chặt tay vào sợi thừng lúc đầu dùng để trèo xuống, xong ngước mắt lên rồi hô lớn, kéo lên đi, kéo lên. Phía bên trên ông Thọ nói vọng xuống, để chúng tôi kéo cầu lên trước, Mạnh bám chắc vào đi. Thế nhưng Mạnh lắc đầu xua tay ra hiệu đáp lại, không, mọi người cứ kéo thi thể nạn nhân lên trước đi, tôi ở dưới này để đề phòng sự cố xảy ra, kéo lên đi. Ở bên trên, Điền thấy Mạnh nói đúng, giờ kéo Mạnh lên lỡ như có chuyện gì chẳng lẽ lại mất công trèo xuống. Nghĩ như vậy cho nên Điền và ông Thọ chia ra làm hai đội, đứng hai bên miệng giếng, mỗi bên ba người cùng nhau cầm hai dây thừng. Ông Thọ bảo, kéo theo nhịp nhá, tôi đếm từ 1 đến 3, cả hai bên cùng kéo. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Ông Thọ bắt đầu, 1, 2, 3 kéo, 1, 2, 3 kéo. Cứ như vậy tiếng hô vang lên theo từng nhịp, cứ đến 3 là lại thêm một lần nữa được kéo lên. Bên dưới lòng giếng cái xác chưa rõ danh tính từ từ được kéo lên bên trên. 1, 2, 3 kéo. Kéo một người bình thường lên khỏi độ cao chừng 10 mét đã khó. Đây còn là một xác chết ngâm nước trong tình trạng phân hủy, lại càng nặng nề và khó khăn hơn. Giờ tính trước được vấn đề này, cho nên lúc anh dân phòng đi lấy dây thừng, Mạnh dặn gặp dân thôn hay là công an phải nhờ họ đến đây để giúp đỡ. Sáu con người chia làm hai đội, mỗi đội cầm một sợi dây thừng cố định vào xác chết. Cứ như vậy họ nhau theo nhịp để đưa cái xác lên bờ. Bên dưới lòng giếng, khi xác chết được kéo lên qua đầu, Mạnh ngước lên cố gắng nhìn xem là ai, thì cũng không thể nhìn rõ được tóc của thi thể rủ xuống ướt nhẹp, bám chặt vào khuôn mặt. Mạnh chỉ nhìn thấy đây là một người có râu, độ tuổi trung niên. Không phải là thầy Khiêm, cũng không phải là thanh niên. Như vậy không phải là Thuận, vậy người này là ai chứ? Nước từ xác chết chảy xuống lầm giếng như mưa, thi thể đang được kéo lên trên đi ánh sáng chiếu xuống giếng, khiến khoảng không gian nơi đầm giếng tối om. Mạnh càng lúc càng thấy mệt, rõ ràng có điều gì đó bất ổn. Là người trải qua khổ luyện, đã từng thực hiện bài tập vượt sông với quân tư trang trong suốt 2 tiếng đồng hồ, Mạnh biết khả năng cũng như sức chịu đựng của mình đến đâu. Đành rằng đây là một tình huống phát sinh ngoài ý muốn, thế nhưng không thể nào Mạnh lại mất sức mạnh nhanh đến như vậy. Càng lúc càng đuối, chân không thể quạt nước được nữa, hai cánh tay cũng đang run lên bần bật. Mắt của Mạnh bắt đầu hoa dần, Mạnh muốn nói gì đó với những người ở bên trên nhưng không thể nói được. 1, 2, 3, kéo, cố gắng lên, chỉ còn một chút nữa thôi nào, cố lên mọi người, vững tay nhé, tiếp nào. 1, 2, 3, kéo. Bằng tất cả sức lực, cuối cùng thì ông Thọ và mọi người cũng đưa được thi thể ở dưới giếng lên trên bờ. Khi cái xác được kéo lên để nằm ngửa sân nền gạch, cả ba người trong đội dân phòng hoảng hốt lùi người lại. Họ nhìn nhau bằng một ánh mắt sợ hãi rồi đồng thanh nói: Là lão Hợi. Cũng đúng lúc ấy, Điền nhìn xuống bên dưới giếng, Điền liền hét lên: Anh Mạnh, anh nghe đâu rồi? Ông Thọ cũng vội vàng ngó đầu nhìn xuống. Bên dưới lầm giếng trống không, chẳng còn thêm Mạnh đâu cả. Cậu ấy đâu rồi? Vừa mới đây còn nhìn thấy cơ mà. Ông Thọ hoảng hốt hỏi. Điền vội túm lấy sợi dây thừng buộc vào cây xoài mà Mạnh dùng để trèo xuống giếng trước đó. Kéo lên thì nặng nặng, lại cảm nhận được bên lầm giếng cũng có người đang khẽ giật sợi dây thừng. Điền liền hét lớn: Mọi người, mau lại đây giúp tôi một tay, kéo sợi dây thừng lên, anh Mạnh bị chìm xuống dưới rồi. Không ai bảo ai, ngay lập tức 5 con người còn lại vội lao đến súng vào chung tay kéo sợi dây thừng. Sợi dây thừng được kéo lên, bên dưới mặt nước đại úy Mạnh cũng dần trồi lên. Mọi người thấy vậy thì tiếp tục ra sức kéo cật lực. Ông Thọ vừa kéo vừa nghiến răng nói: Cố lên nào mọi người, phải đưa cậu ấy lên càng nhanh càng tốt, nhanh lên. Vừa mới bung sức để đưa thi thể chết nổi ở dưới giếng lên bờ, giờ lại tiếp tục phải kéo Mạnh. Người nào người nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hai lòng bàn tay đỏ ửng lên đau rát do ma sát với sợi dây thừng. Thế nhưng ai cũng hiểu việc cứu người là cấp bách. Tiếp tục hỏi nhau nhưng chẳng hiểu sao, càng kéo mọi người lại càng thích nhẹ. Tuy không nhìn thấy nhưng tất cả đều có cảm giác ở dưới giếng có thứ gì đó đang đẩy cơ thể đại úy Mạnh lên phía trên. Nhờ vậy mà chẳng tốn bao lâu thời gian, ông Thọ cùng những người còn lại đã đưa được Mạnh lên khỏi miệng giếng một cách dễ dàng. Vừa đỡ Mạnh để nằm xuống nền gạch, Điền nhanh chóng sơ cứu, ép chặt hai bàn tay rồi ấn Mạnh vào vùng ngực của Mạnh. Chưa cần hô hấp nhân tạo thì Mạnh đã ho lên rồi ống nước ra ngoài qua đường miệng. Thứ nước giếng có màu đục đục, tanh ngòm bốc mùi hôi thối. Mạnh khẽ mở mắt nhìn chung quanh một lượt, Mạnh thều thào hỏi: Đã kéo được thi thể đó lên chưa? Điền liền trả lời: Kéo lên rồi, anh Mạnh à, anh thấy trong người thế nào? Mạnh liền hỏi tiếp: Có biết là ai không? Điền liền đáp: Thế mấy người dân phòng trong thôn Phượng Bãi nói là xác cũng Hợi, bố cô gái tên Trâm, người đã kéo cô Trâm nhảy giếng tự tử. Anh Mạnh à, cơ thể của anh lạnh quá, để tôi đưa anh đi bệnh viện. Mạnh lắc đầu, cố gắng cử động nhưng toàn thân của Mạnh giờ đây không thể nhúc nhích nổi dù là một ngón tay. Mạnh không còn chút sức lực nào cả, cả người cứ lịm dần đi, mắt nhắm nghiền, hơi thở mỗi lúc một yếu. Không ổn rồi, phải đưa anh ấy đi bệnh viện gấp đi, cứ để thế này tôi sợ không qua khỏi mất. Điền lo lắng nhìn ông Thọ nói. Bất giác ông Thọ quan sát thấy mấy đầu ngón chân của Mạnh đang có dấu hiệu tím bầm. Các vệt màu đen như là máu tụ đã bắt đầu xuất hiện. Có vẻ như các vệt màu đen này đang lan tỏa ra cả bàn chân. Cậu ta bị sao vậy? Lấy xe đạp. Mọi người đang ngồi đằng sau ôm đồng chí Mạnh. Tôi sẽ chở cậu ấy ra xe công vụ để đưa đi bệnh viện. Vừa nói dứt lời thì ông Thọ cùng tất cả mọi người giật mình khi đứng phía sau lưng họ có một giọng nói vang lên. Không kịp nữa đâu. Anh ta trúng độc rồi. Đưa đi viện cũng không kịp. Quay lại nhìn thì người vừa nói chính là Hào. Không biết Hào đi ra đây từ lúc nào mà không có lấy một tiếng động. Chỉ khi Hào cất tiếng nói mọi người mới biết được sự có mặt của Hào. Điền liền gặng hỏi. Cậu vừa nói gì trúng độc? Sao anh ấy lại trúng độc được chứ? Ánh mắt vô hồn Hào đứng im như đập phỗng. Miệng nhắc lại câu vừa nãy như một cây máy. Anh ta trúng độc rồi, không kịp nữa đâu. Điền tức không chịu nổi, bám hai tay vào vai của Hào. Trừng mắt Điền liền cất giọng. Trả lời đi, tại sao anh ấy trúng độc hả? Đồ khốn. Nhưng ngay khi Điền chạm vào người của Hào thì một lần nữa hai mắt của Hào trợn ngược lên, rồi tiếp tục ngã ra ngất xỉu. Kịp thời đỡ Hào, Điền nghiến răng giận dữ. Chuyện quái quỷ gì đây? Thủ trưởng Thọ, để tôi chờ thủ trưởng ngồi sau giữ chắc anh Mạnh, mau đi thôi. Dứt lời thì Điền gỡ sợi dây thừng quấn quanh người của Mạnh, rồi nhanh chóng bế sộc Mạnh ra vị trí chiếc xe. Ông Thọ cùng những người khác cũng vội vã chạy theo. Nhìn những vệt màu đen giờ đây lan ra cả hai lòng bàn chân, chỉ có dấu hiệu ngừng lại. Ông Thọ lúc này nói. Có lẽ cậu ta nói đúng. Đồng chí Mạnh như là bị trúng độc rồi. Với tình trạng này chỉ sợ chưa đến bệnh viện thì người đã chết. Điền liền gầm lên. Có chết cũng phải đưa anh ấy đi. Còn hơn đứng đây đoán giả đoán non. Thủ trưởng à, mau lên xe đi, ngồi chắc vào. Ông Thọ đưa tay ngăn Điền rồi đoạn nói tiếp. Không, không đưa đi viện. Muốn cứu cậu Mạnh hiện tại chỉ có một người trong thôn này thôi. Phải đưa Mạnh đến gặp ông ấy. Đến lúc này liền tròn xoe mắt. Ý của thủ trưởng là ai? Trong thôn này có bác sĩ ư à? Ông Thọ liền đáp. Không phải là bác sĩ, mà là một người thầy thuốc. Trên đường từ huyện về phường bãi, tôi có nghe ông Kha kể về y thuật của người này. Bệnh viện quá xa mà nước xa không cứu được lửa gần, phải tìm ông Lương đó. Nói đoạn ông Thọ quay sang hỏi anh dân phòng lúc nãy đi lấy dây thừng. Đồng chí dân phòng, có phải hiện giờ dân thôn phường bãi đang tụ tập hết ở đình nghè không hả? Anh dân phòng lúc này gật đầu. Dạ vâng. Nhà tôi gần nhà cụ Cần, cụ Cẩn. Khi nãy về lấy dây thừng tính sang hỏi mượn nhà các cụ mà chẳng có ai. Sợ này mỗi lần kẻng đánh lên là cả thôn lại kéo nhau ra ngoài đình. Ông Thọ nói với Mạnh. Mau chở cậu Mạnh ra ngoài đình nghè đi. Ông Lương chắc chắn đang có ở đó. Chỉ có ông ấy mới cứu được cậu Mạnh. Tin tôi đi. Cũng không còn cách nào khác, đành phải đèo ông Thọ cùng Mạnh ra đình. Trước khi đi, ông Thọ gọi điện yêu cầu trợ giúp từ những đội nhóm khác đang làm nhiệm vụ trong thôn Phượng Bãi, đồng thời giao thi thể lão Hợi cho đồng chí công an đi cùng đội dân phòng. Ông Thọ cùng Điền vừa đi được một lúc thì Hào mở mắt tỉnh dậy. Ngơ ngác nhìn chung quanh, thấy có cả công an lại có cả dân quân tự vệ thôn vây quanh mình. Hào liền hỏi. Tôi đang ở đâu đây? Ô thằng Hào, mày tỉnh dậy rồi hả? Mày có nhận ra tao không? Anh dân phòng hỏi. Hào gượng người ngồi dậy, nhận ra mình đang nằm trên hiên của nhà Trâm. Hào vẫn nhớ tối hôm qua tầm gần nửa đêm Hào có đến đây. Nhưng sau đó thì Hào không rõ là mình đã làm những gì. Thế Hào im lặng mặt bần thần, anh dân phòng vỗ nhẹ vào mặt của Hào rồi đoạn hỏi. Hào, mày lại làm sao vậy? Hào liền đáp úng. Chú Thuyết à, sao chú lại ở đây? Còn có cả công an nữa, đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh Thuyết liền đáp. Mày còn hỏi hả? Câu này phải là bọn tao hỏi mày mới đúng đó. Tại sao mày lại đến đây? Mày có biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì không? Bọn tao có các đồng chí công an tìm mày suốt nửa ngày trời. Cả mẹ của mày nữa. Bà Hậu bà ấy lo cho mày đến phát điên rồi đó. Một người dân phòng khác tiến lại gần. Đừng có nói linh tinh. Cẩn thận không nó lại ngất ra bây giờ đó. Chú Trình, chú cũng ở đây sao ạ? Hào ú ớ hỏi. Trình với Thuyết nhìn nhau chỉnh tiếp. Nhận ra cả tôi với ông, xem ra nó trở lại bình thường rồi. Cái thằng chết tiệt này, sao mày lại mò đến nhà này làm gì? Nghe tao hỏi này, mày có liên quan gì đến cái chết của lão Hợi không? Hào nuốt nước bọt dùng mình, Hào hỏi lại. Chú nói gì? Lão Hợi nào cơ? Trình liền cau mày. Còn Hợi nào chứ? Lão Hợi bố cây châm. Cây châm với mày ngày trước chẳng yêu nhau còn tính cưới. Nghe xong Hào lại càng thất thần run rẩy. Hào liền đắp bắp. Ông ta chết rồi ư? Nhưng mà chết ở đâu cháu không biết gì cả. Thiết chỉ tay về cái giếng trước vườn rồi đoạn đáp. Thật là mày không biết không? Lão Hợi chết nổi cả xác ở bên giếng. Bọn tao vừa kéo thi thể của lão lên. Chính mày là người nói cho bọn tao biết dưới giếng có người chết. Chẳng lẽ mày không nhớ gì thật sao? Nhìn theo hướng chỉ tay của Thuyết, đúng là ngoài giếng có một cái xác đang nằm ở đó. Nuốt nước bọt sống lưng lạnh toát, Hào khẽ nói ra miệng. Thì ra là như vậy. Đúng rồi, có phải đây là thứ em muốn báo với anh, muốn cho anh nhìn thấy về không châm? Lão Hợi chết, cuối cùng thì lão Hợi cũng phải đền mang. Lóc cóc trên chiếc xe đạp, Điền ra sức cố gắng đạp thật nhanh. Ngồi phía sau là ông Thọ đang ghì chặt mạnh. Ông Thọ liền hỏi, sắp tới chưa? Điền vội trả lời, sắp rồi à? Đi qua rặng tre hai bên đường này là tới. Thủ trưởng à, cố gắng giữ chặt, đừng sóc cẩn thận rơi cả người đấy. Vừa dứt lời, Điền nhổm dậy lấy lực đạp thì chiếc xe trượt cá, khiến cả người của Điền mất đà đổ xô về phía trước. Vừa chống chân xuống đất, Điền cùng ông Thọ đỡ lấy Mạnh lúc này đang ngất lịm đi, người nhũn như là con chi chi, không biết trời chăng gì nữa. Xe hỏng rồi, chết tiệt, đừng có lúc nguy cấp như vậy chứ. Vừa nói, Điền vừa khom lưng ngồi xuống, đoàn bảo ông Thọ đỡ Mạnh lên lưng của mình đoạn tiếp. Để tôi cõng anh ấy, còn mấy trăm mét nữa là đến đỉnh rồi. Anh Mạnh à, cố gắng lên, đừng chết. Những vệt màu đen đã lan đến mắt cá chân của Mạnh, cùng với đó là tốc độ lan càng lúc càng nhanh. Bỏ xe đạp lại, Điền cõng Mạnh trên lưng chạy về hướng đỉnh nghè. Ông Thọ cũng chạy theo ngay phía sau. Đến trước cổng đình, thấy bên trong sân quả nhiên đang có rất đông bà con dân thôn Phượng Bãi. Điền lúc này thở dài vừa nói, mọi người à, làm ơn với, công lương ở đây không ạ, giúp tôi, có người sắp chết rồi. Thấy công an mặc cảnh phục, dân thôn vội tránh qua hai bên. Ông Khả thấy vậy thì vội chạy tới. Đồng chí Điền à, có chuyện gì vậy? Vừa hỏi xong thì ông Khả nhận ra người mà Điền đang cõng sau lưng là đại úy Mạnh. Đi cùng hai người họ còn có cả ông Thọ. Điền lúc này vội vã, bác Kha, anh Mạnh gặp chuyện rồi, có ông Lương ở đây không, làm ơn cứu anh ấy. Thầy Lương bước xuống bậc thềm trước khiên đình, nhìn cơ thể của người được cõng toàn thân ướt sũng nước, hai bàn chân tụ máu tím bầm cùng những vệt đen đang lan dần ở phía trên. Thầy Lương liền bảo, người này trúng độc rồi, nguồn nước trong thôn đã bắt đầu bị nhiễm độc. Cầu tầng ngầm nước có tà khí cho nên độc tố bắt đầu xâm lấn vào cơ thể. Nhìn chung quanh một lượt, thầy Lương nhớ ở phía sau khuôn viên của đình nghè có đặt mấy cái lu đất để hứng nước mưa. Thầy Lương nói với Điền, mau mau cõng cậu ấy đi theo tôi ra đằng sau, nhanh lên. Thầy Lương dạo bước đi trước, Điền cõng Mạnh theo sau. Ông Hà, ông Thọ cùng một số bà con hiếu kỳ cùng nhốn nháo cả lên. Mấy cách đây không lâu, trưng tất cả dân thôn Phượng Bãi, thầy Lương vừa khuyến cáo mọi người trong thời gian tới không được sử dụng nước giếng, nước ao cũng như là tiết rẻ mà ăn thịt gia súc gia cầm hay là cá mới chết, tránh bị trúng độc. Vừa mới nói xong thì công an đưa người bị nhiễm độc do nguồn nước đến. Ra đến đằng sau khuôn viên của đình, đứng trước một cây lu, thầy Lương nói, để cậu ấy vào trong cây lu nước này. Mấy hôm trước trời mưa nhiều cho nên nước trong mấy cái lu đều đầy ắp. Điền với ông Thọ đỡ Mạnh rồi để Mạnh ngồi trong lu nước. Nước tràn cả ra bên ngoài, thể lương lại tiếp. Tôi cần muối, càng nhiều càng tốt. Tiếp nơi chú Kha à? Chú chạy vào trong đình đến chỗ cái lư hương lớn, lấy thật nhiều tàn hương trong lư đem đến đây cho tôi. Ông Kha vâng dạ rồi chạy đi ngay. Trong số đám đông dân thôn có mấy người nhà ở gần khu vực đình. Nghe thầy Lương nói cần muối, hai người xung phong chạy về nhà để đem muối tới. kiểm tra hơi thở cũng như thần sắc trên khuôn mặt của Mạnh. Cảm nhận hơi thở của Mạnh đang yếu, nước da tái nhợt, sinh khí ngày một kém dần. Dùng tay ấn vào bao huyệt đạo, bắt đầu từ huyệt Bách Hội, tiếp đến là huyệt Ấn Tường và dừng lại ở huyệt Nhân Trung với một lực vừa đủ, đồng thời giữ nguyên như vậy trong vòng 7 giây. Khi thấy Lương thả tay ra, cũng là lúc Mạnh dùng mình, người khẽ giật lên một nhịp, sau đó từ miệng Mạnh nôn ra toàn nước là nước, thì nước có màu đen như là than bốc lên mùi tanh tưởi hôi rình. Thầy Lương à, cho vi tàn ở Lư Hương đây ạ. Trên tay của ông Khan là một chậu tro lấy từ Lư Hương lớn trong đình nghè. Thầy Lương đổ tất cả chỗ tàn tro của Lư Hương vào trong lu. Chừng mấy phút sau, muối cũng được dân thôn đem tới. Tiếp tục đổ muối vào trong lu nước trước sự tò mò của tất cả mọi người. Trong lúc thầy Lương đổ muối vào lu, bà con trong thôn kháo nhau. Thầy làm gì vậy? Sao lại lấy tro ở trong Lư Hương rồi đổ cả một đống muối vào đó? Chắc là đang trị độc đấy. Đổ hết chỗ muối vào lu nước mà Mạnh đang ngâm mình, mồ hôi mồ kê túa ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Vừa lau mồ hôi, thầy Lương vừa nói: hiện tại đất đai cũng như nguồn nước trong thôn đang bị chướng khí xâm phạm. Chướng khí quá nặng dẫn đến đất và nước đã bị nhiễm độc. Đó là lý do vì sao gà bới đất ăn run, cá giết ao hay bất cứ con vật nào uống phải nước ao, nước giếng đều chết. Con người cũng không ngoại lệ. Có điều mức độ nhiễm độc hiện tại trong đất, trong nước chưa thể giết chết con người ngay. Nhưng mà chỉ cần trúng độc, không tìm được cách giải độc kịp thời thì cũng chết sau đó mà thôi. Ngâm mình trong nước mưa, dùng cho trong Lư Hương và hòa muối vào nước cũng chỉ có tác dụng ngăn ngừa độc tố tạm thời không lan rộng. Muốn cứu người, cần phải loại bỏ được chứng khí bên trong cơ thể của cậu ta. Điền liền vội hỏi: nói như vậy ông sẽ có cách để cứu được anh ấy. Ông Lương à, lúc trước là chúng tôi có lỗi với ông, mong ông ra tay cứu anh ấy. Anh Mạnh là người tốt, tôi xin ông. Thầy Lương thở ngắt ra rồi đoạn đáp: tôi làm sao có thể thấy chết mà không cứu. Tôi cũng nghe chú khai trưởng thôn kể qua việc cậu Mạnh đây. Nhưng muốn loại bỏ được chứng khí gây ra độc tố trong người cậu ta, cần phải sử dụng một pháp bảo mang linh khí. Phải hãy sử dụng pháp bảo để cứu anh ấy đi, làm ơn. Điền cầu xin thầy Lương. Nhìn Mạnh đang ngâm mình trong lu nước, thầy Lương khẽ thở dài: phải chi tôi có cái tay này ở đây thì tốt biết mấy. Nói đến đây thì Điền sực nhớ đến cái tay này mà hôm qua phía công an thu được tại nhà của vợ chồng Thông Suốt. Tay này con dao bài cùng một số tăng chứng vật chứng đã được công an thu giữ để phục vụ cho công tác điều tra khám nghiệm tử thi. Lúc dài thầy Lương lên xe thùng, Điền nhớ cái tay này vẫn còn ở nhà mụ Suốt. Nhưng sau đó nghĩ như công an huyện, cụ thể là đội của ông Khiêm đã đem tay này đi. Điền quay lại nhìn ông Thọ rồi bảo: thủ trưởng à, tay này đó có lẽ hiện giờ đang ở trên trụ sở công an huyện. Chúng ta lên huyện đem tay này về đây được không? Thầy Lương hỏi: từ đây lên huyện cả đi cả về mất bao lâu thời gian? Điền liền trả lời: dạ nếu đi nhanh cũng phải mất 30 phút đồng hồ. Thầy Lương liền lắc đầu: như vậy không được. Cậu ấy chỉ trụ được chừng khoảng một tuần hương nữa mà thôi, không kịp mất. Điền giục ông Thọ: thủ trưởng, sao còn đứng đó? Chúng ta phải nhanh lên còn nước còn tát. Mau đưa tôi lên công an huyện để lấy cái tay này. Ông Thọ nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ, cô nhớ lại chuyện gì đó. Đoạn ông Thọ hỏi thầy Lương: có phải cái tay này bằng vải nâu, nhìn rất cũ kỹ, có chỗ còn bị vá lại, bên trong toàn những thứ đồ kỳ lạ phải không? Thầy Lương gật đầu đáp: đúng, chính là cái tay này của tôi. Ông Thọ tiếp: vậy thì không cần phải lên huyện đâu. Tay này đó hiện tại đang ở trong thôn này, tôi sẽ đi lấy nó cho ông. Điền tròn mắt miệng thẳng thốt: thật sao thưa thủ trưởng? Ông Thọ gật đầu đáp: chuyện liên quan đến tính mạng con người, sao tôi dám đem ra để đùa. Lúc sáng tôi và cậu Mạnh sau khi kiểm tra chiếc xe công vụ do xếp Khiêm dừng đỗ ở dưới gốc cây bằng ở đầu thôn, có thấy một cây tay này. Bắt đầu tôi định đem đưa cho đội thu thập bằng chứng, nhưng mà cậu Mạnh nói cứ để đó, biết đâu tay này có liên quan đến việc xếp Khiêm mất tích. Có ai có xe đạp ở đây không, cho tôi mượn đi. Một người dân trong thôn liền giơ tay. Tôi có xe máy, mà là xe của đồng chí trưởng công an xã luôn. Lúc gần trưa đồng chí ấy có gửi xe ở nhà tôi. Sau nghe ngoài đình có đánh cảng, nhà có mỗi mình sợ mất cái xe, nên tôi dắt cả xe ra đình. Xe tôi để ở ngoài sân, có chìa khóa cắm ở xe luôn đó. Ông Thọ cười đáp: vậy thì tốt quá, có xe máy chỉ mất độ khoảng 5 phút. Mau dẫn tôi ra chỗ cây xe. Ông Lương, Điền, mọi người chờ tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay. Thủ trưởng Thọ, làm ơn nhanh lên nhé, Điền nói. Không để mất thêm thời gian, ông Thọ chạy đi lấy xe máy rồi lên xe phóng thật nhanh ra gốc cây bàng ở đầu thôn. Trong thời gian chờ ông Thọ quay lại, thầy Lương cẩn thận trông chừng xem xét sức khỏe của Mạnh. Ông Kha lúc này hỏi Điền: cậu Mạnh ngâm nước ở đâu mà để chúng độc như vậy? Điền kể lại chuyện ở nhà Trâm, cùng quá trình vớt xác lão Hợi từ giếng lên cho ông Kha, thầy Lương cùng toàn thể bà con có mặt tại đình nghe. Nghe xong, ông Kha và dân thôn Phượng Bãi há hốc mồm, liền thốt lên kinh ngạc: lão Hợi chết rồi ư? Điền gật đầu: vâng. Trước đó khi mà nhìn thấy cái xác nổi lên trong lòng giếng không rõ mặt, chúng tôi còn nghĩ đó là xác cậu Thuận hoặc là xác của thủ trưởng Khiêm. Thế nhưng mà lúc kéo cái xác lên, mấy người dân phòng xác nhận đó là lão Hợi. Chẳng rõ ông ta chết dưới giếng từ bao giờ, nhưng cậu thanh niên tên Hào lúc ấy có những biểu hiện rất lạ. Cậu ta lúc cười lúc khóc, đứng trong nhà chỉ tay về cái giếng rồi nói: nổi lên rồi, nổi lên rồi. Cứ như thể cậu Hào ấy biết dưới giếng có người chết vậy. Bà con trong thôn Phường Bãi nghe Điền kể mà da gà da vịt nổi lên, ai nấy rùng mình dựng cả tóc gáy. Họ nhìn nhau lắc đầu e sợ: là hồn ma con bé Trâm giết lão Hợi đấy. Tôi cũng nghĩ vậy. Lão bỏ thôn đi 2 năm bật vụ âm tín, công an còn chẳng bắt được. Không phải ma suy quỷ khiến thì tự dưng mò về rồi chết dưới giếng làm gì chứ? Chắc chắn là bị ma ám. Ngôi nhà đó 2 năm nay chẳng ai dám bén mảng tới. Hàng xóm chung quanh mấy lần nhìn tiếng hồn ma cái Trâm chẳng sợ mà bỏ đi hết cả với nhau. Chết cũng đáng. Cái loại bố ác nhân thất đức, hại chết cả vợ xong hại cả đời con gái, chết ngàn lần cũng không hết tội. Thôn này gặp đại họa rồi, người chết liên tục, ma quỷ hoành hành, giờ đất nhiễm độc, nước cũng nhiễm độc, cứ thế này cả thôn cũng chết cả mà thôi. Thế dân tình xôn xao bàn tán, lại nói những lời nhụt chí. Mấy cụ lớn tuổi trong thôn lên tiếng trấn an. Cụ Cần ra tay dơ hiệu yêu cầu bà con giữ im lặng. Chuyện đã đến nước này càng hoảng thì càng loạn. Lúc nãy thầy Lương đây có nói sẽ giúp thôn ta vượt qua tai họa, mọi người phải tin thầy ấy. Cô Đàm cũng nói: cô Cần nói đúng đấy. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, càng nguy nan thì càng phải đồng tâm đồng lòng. Thu thực là ngày hôm qua thầy Lương cũng có nói với chúng tôi rằng khuyên bà con bỏ thôn để mà giữ mạng. Nhưng mà tôi thiết nghĩ đất này là của chúng ta, bao đời cha ông sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, giờ chẳng lẽ lại dứt áo ra đi? Mà đi đâu, ở đâu? Có đi mãi đường hay không, hay lại quay trở về? Không về thì thành dân đầu đường so chợ. Người lớn có thể chịu được, vậy còn bọn trẻ con? Chưa kể đến đang yên đang lành thông báo di tản, liệu trong thôn có ai nghe lời hay không? Thôi thì có chết cũng phải bám lấy quê cha đất tổ. Có thể Lương ở đây rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tây bà khi sớm đến nhà của ông Kha báo về việc đàn vịt đột nhiên lăn ra chết sẵn rằm. Có thật là sẽ ổn không các cụ? Đây, có cô Mười với cô Thắm làm chứng. Lúc trưa chúng tôi đến nhà bác Khai trưởng thôn, ông cụ này có nói sẽ đền tiền số gà chết, vịt chết, cá chết cho chúng tôi. Còn nói chúng tôi đi gọi bà con dân thôn gia đình, nhà ai bị thiệt hại thế nào ông ấy sẽ đền bù thỏa đáng. Đấy, bà con xem đi, bây giờ tụ tập hết với nhau ở đây. Cô nghe nói đủ thứ chuyện, nhưng mà chẳng thể đề cập đến vấn đề tiền đền bù gì cả. Mà cái giờ tôi muốn hỏi là liệu ông lão, ông có đền tiền đàn vịt cho chúng tôi không? Này là do ông nói, tôi không có bắt ép, nhưng mà đã hứa thì phải làm. Chuyện ông hứa xong không làm thì lấy gì đòi chúng tôi tin tưởng ông tiếp chứ? Ông Khả đứng ra bênh vực thầy Lương. Kìa, nhà chú Ba, sao chú lại nói nặng lời thế? Suy cho cùng thì việc vịt nhà chú chết hay là cá nhà cô Mười chết có phải do thầy Lương gây ra đâu mà mọi người cứ nhà thầy ấy ra đòi tiền đền bù? Tây bà nghe vậy thì trừng mắt. Đúng là không phải do ông ấy làm, Nhưng mà lúc ở nhà bác chính ông ấy nói đứng ra đền tiền cho mọi người, chứ không phải chúng tôi đòi đâu. Bác có công nhận không? Ông Kha ấp úng, biết thầy Lương nói như vậy khác nào há miệng mắc quai. Giờ cô muốn phủ nhận cũng không được. Dù sao thì bà con dân thôn cũng tập trung cả ở đây. Trong số những người này không ít người nghe theo lời của Tây Ba, của cô Mười, cô Thắm mà kéo gia đình mong sao vớt vát lại được chút tiền. Được tí nào thì hay tí ấy. Chuyện cũ chưa xong nói gì đến chuyện muốn họ nghe theo. Thế ông Kha im lặng, cụ đang mới hỏi. Nhà anh Kha, cái chuyện này có thật không? Thầy Lương nói sẽ đền bù thiệt hại gia cầm gia súc chết trong thôn cho bà con. Ông Kha ú ớ gật đầu. Thầy Lương trả lời câu hỏi của cụ Đam. Vâng, đúng là tôi đã hứa với mọi người như vậy. Tuy nhiên mọi người hãy để tôi được trình bày đôi lời. Sau đó nếu không có đồng ý, mọi người muốn bắt tôi làm gì cũng được. Bà con đồng loạt im lặng. Thầy Lương tiếp. Việc tôi hứa sẽ đền tiền cho bà con tôi không có dám quên, mà chắc chắn tôi sẽ thực hiện. Nhưng mà bà con thấy đấy, trước mắt chúng ta có một số việc cấp bách hơn cần làm, mà việc quan trọng nhất chính là giữ được mạng sống. Bà con thử nghĩ mà xem, tiền tất nhiên là quý và cần thiết. Thế nhưng mà nếu chết rồi bà con còn tiêu tiền được nữa không? Chính vì vậy số tiền tôi hứa sẽ đền bù thiệt hại cho bà con, tạm thời hãy để cho tôi giữ. Sau khi giúp Phượng bãi qua được tai họa lần này, tôi sẽ trả tiền cho bà con đầy đủ không thiếu một xu. Thậm chí là còn trả gấp 2, gấp 3 lần ấy chứ. Bà con xôn xao bàn tán. Ôi, ông ấy trả gấp 2, gấp 3 luôn ấy kìa. Thế thì tính ra mình còn lãi to. Gớm nữa, ông ấy nói vậy chứ chắc gì đã còn mạng mà dùng tiền. Ở đó mà gấp 2, gấp 3. Kệ chứ, sống nay chết mai. Biết đâu vượt qua đại nạn không chết lại sống thọ chứ chưa biết chừng. Tề bà vẫn thể hiện mình là một người đa nghi. Nhìn thấy Lương, tay bà lúc này liền nhếch mép. Khi ông lão, ông đang đùa chúng tôi có phải không? Nợ cũ chưa trả mà còn đòi hứa khống nợ lên gấp 2, gấp 3 lần. Lời nói gió bay. Ông hứa cho sướng mồm xong, sau này lấy gì đảm bảo ông sẽ đền đúng như vậy? Ông Khang nghe thầy Lương hứa mà cứng cả họng, đỏ sọng cả mắt. Ông Khang đứng nép sau thầy Lương thì thào. Chết thật đó, sao thầy lại hướng chắc như đinh đóng cột thế? Chẳng phải lúc ở nhà tôi đã nói với thầy là tượng vàng cụ Đồng giữ đã bị đánh cắp? Thầy biết vậy sao còn hứa trả gấp 2, gấp 3? Lại đang giữ lúc hỗn loạn này chứ? Thầy Lương định nói gì đó với ông Kha thì bất ngờ các cụ Đam, Cần, Cần Khiết cùng tiến lên phía trước. Cụ Khiết đại diện ba cụ còn lại nói với bà con dân thôn Phượng Bãi. Anh bà, có phải anh muốn có cái gì đó đảm bảo cho lời của thầy Lương nói có phải không? Tề bà có chút ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu. Cụ Khiết tiếp. Thế thì dễ thôi. Bốn ai chúng tôi bao gồm mà tôi và ba cụ còn lại là cụ Đam, cụ Cần, cụ Cấn. Trước ca còn có cả cụ Đồng. Nhưng nay cụ Đồng mất rồi thì tôi. Người lớn tuổi thứ hai trong thôn sau cụ Đồng có ý kiến như thế này. Bốn người chúng tôi xin lấy danh dự cũng như tài sản bao gồm đất đai, nhà cửa, vườn tược mà chúng tôi có để đảm bảo cho thầy Lương đây. Nếu sau này thôn Phượng Bãi được bình an qua kiếp nạn mà thầy Lương không có tiền đền bù cho bà con như lời thầy hứa, thì bốn chúng tôi sẽ bán tất cả tài sản của mình lấy tiền đền cho bà con thay thầy Lương. Dĩ nhiên là không thể nói suông. Tôi sẽ viết văn tự, các cụ sẽ ký vào. Văn tự đưa cho bà con hoặc trưởng thôn giữ. Về sau cứ như vậy mà làm. Nhà anh ba thấy như vậy được chứ? An tâm rồi chứ? Tề bà ấp úng cúi mặt không dám nói. Những người khác cũng thấy hổ thẹn tự biết ngượng. Ông Kha liền cất lời. Kể các cụ, các cụ mà làm vậy thì khác nào đưa bà con dân thôn vào con đường mang tiếng ác. Các cụ nguôi giận chuyện đâu còn có đó. Con xin các cụ. Dân Phượng Bãi sau khi nghe cụ Khiết quả quyết như vậy thì vội xin lỗi. Bà Kha nói đúng đấy, là lỗi của chúng con. À, các cụ muốn chửi muốn trách, muốn phạt chúng con xin nhận. Chứ các cụ đừng làm vậy phải tội chúng con. Cụ Đam chống gậy thở dài lắc đầu ngao ngán. Biết là cái nghèo, cái đói, cái khổ đeo bám thôn ta bao năm qua không dứt. Vì thế mà dẫn đến tâm tính bà con trong thôn cũng hèn mọn theo. Còn đâu tình làng, còn đâu nghĩa xóm, rồi đâu mất tình người rồi. Thầy Lương là người có ơn với Phượng Bãi, có nghĩa với tất cả chúng ta ở đây. Nhìn thầy ấy đi, kém tôi hơn chục tuổi mà thầy ấy còn già, khắc khổ hơn cả tôi. Lao tâm khổ tứ vì dân thôn, bị bắt giam, bị hành hạ đến hao mòn xác thịt. Ấy vậy mà chỉ vừa tỉnh dậy, chân đi còn chưa vững, đã phải tất bật gia đình thông báo, căn dặn bà con lo cho tính mạng của bà con không chút nề hà. Nhưng rồi thì sao? Các người chỉ biết đến lợi ích bản thân, đòi hỏi quá đáng trong khi đang nợ ơn nợ nghĩa, nợ tình người ta. Cứ như thế này tôi nghĩ tai ương tai họa giáng xuống Phượng Bãi Âu cũng là đúng, cũng là thuận ý trời mà thôi. Vừa nói cô Đam vừa ho lên khủ khủ. Ông Kha nghe các cụ chỉ dạy mà rơi nước mắt. Nhiều bà con cũng rơm rớm nước mắt lưng chồng. Chẳng ai bảo ai, tất cả tự động quỳ xuống trước các cụ cũng như là thầy Lương. Thầy bà liền mếu máo. Các cụ à, thầy Lương à, con sai, chúng con sai rồi. Xin các cụ và thầy Lương đại xá. Bà con dân thôn Phượng Bãi đồng thanh hô lớn. Mong các cụ cùng thầy Lương đại xá. Thầy Lương nghe tiếng hô vang đồng thanh mà cảm thấy vui mừng bội phần. Bởi đây chính là điều mà thầy Lương mong mỏi ở bà con dân thôn. Thầy Lương mỉm cười rồi đoạn nói. Mọi người đồng lòng như vậy thì còn sợ chi tai họa. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Dù có chết thì cũng nhất định phải cứu lấy thôn Phượng Bãi. Vừa đúng lúc ấy ông Thọ quay trở lại, phóng xe vào trong sân. Trên vai của ông Thọ là cái tay nải của thầy Lương. Chạy nhanh về phía sau khuôn viên của đình nghè, ông Thọ hớt hải. Có tay nải đây rồi, tôi lấy được nó đây. Thấy một số người nước mắt sụt sùi, ông Thọ lo lắng hỏi. Sao mọi người lại khóc? Chẳng lẽ cậu Mạnh chết rồi ư? Tôi đi còn chưa tới 10 phút mà. Điền liền vội đáp. Thủ trưởng, không phải vậy đâu. Anh Mạnh vẫn còn sống. Chỉ là... mà thôi, thủ trưởng mau đem tay nải tới đi. Ông Thọ gật đầu rồi đưa tay nải cho thầy Lương. Ở bên trong lu nước Mạnh vẫn còn thở, nhưng sắc mặt đã kém hơn lúc nãy khá nhiều. Môi bợt màu tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Nhìn Mạnh cứ như là một cái xác không hồn. Mà tay nải thầy Lương lấy ra một vật gì đó được cuộn trong mảnh vải nhung màu đen, thầy Lương bảo. May quá, có cái thứ này thì cậu đã được cứu rồi. Nào bà con tạm thời lùi về đằng sau. Tôi cần hai người đưa cậu Mạnh ra khỏi lù nước bế vào trong đình. Ở đó có tấm chiếu trải sẵn, đặt Mạnh lên chiếu, còn lại để tôi lo liệu. Điền với ông Thọ lập tức đưa Mạnh ra khỏi lù. Cắm Mạnh trên lưng, Điền chạy nhanh vào trong đình, cho Mạnh nằm lên chiếu. Hai bàn chân của Mạnh giờ đây những vệt màu đen đã lan đến quá đầu gối. Nhìn thấy Lương, Điền liền ấp úng hỏi. Thầy à, lâu như vậy sau này hai chân có còn đi lại được không? Thầy Lương liền đáp. Sẽ đi lại được bình thường. Công may đưa đến đây kịp thời cho nên độc chứng ngấm tới lục phủ ngũ tạng. Đó mới là điều đáng sợ. Và khi độc ngấm tới đó cho dù là có cứu được mạng thì sống cũng thành tật. Nào! Mọi người tránh xa một chút để lấy không khí cho cậu ấy thở. Nói đoạn thầy Lương mở mảnh vải màu đen. Khi lớp vải được lật ra, bên trong là một con dao nhỏ chỉ bằng hai ngón tay, dài tầm nửa gang. Điều đặc biệt ở đây lưỡi dao có màu đỏ âu như máu. Trên một ngọn nến, thầy Lương hơ con dao qua lửa vài lần. Tất cả những người chứng kiến đều nín thở chờ đợi xem thầy Lương sử dụng con dao đó như thế nào. Khẽ chạm đầu ngón tay vào mũi dao, thầy Lương dùng dao chích vào giữa lòng bàn chân bên phải của Mạnh. Phần da thịt bị mũi dao chích vào ban đầu có dì ra máu đen, nhưng ngay lập tức máu đen đó như bị con dao hút lấy. Cứ như vậy con dao đang từ màu đỏ dần chuyển sang màu đen. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được trong lưỡi dao đang có một luồng khí đen luân chuyển. Sau chừng một phút, chân phải của Mạnh đã trở lại bình thường. Làm y như vậy với phần chân còn lại, độc tố trong cơ thể của Mạnh được con dao màu đỏ hút lấy. Lưỡi dao lúc này chuyển sang màu đen kịt. Thầy Lương thở phào khẽ nói. Cứu được rồi, lấy cho cậu ấy chút nước để uống, đắp cho cậu ấy tấm chăn, để cậu ấy nghỉ ngơi độ một canh giờ là sẽ ổn. Nói xong, thầy Lương nhìn Điền cùng ông Thọ, thầy Lương tiếp. Hai người cũng ngồi xuống đây luôn đi. Điền khẽ hỏi, có chuyện gì vậy à? Thầy Lương liền đáp, khi đưa cậu Mạnh đến đây, tôi thấy hai người cũng bị nước trên người cậu ta làm cho ướt quần áo. Lượng nước tuy ít nhưng vẫn có thể khiến cho người bị ướt có khả năng nhiễm độc. Tốt nhất để cho chắc ăn, tôi dùng con dao này loại trừ độc tố trong cơ thể hai người nếu có. Hai người xòe lòng bàn tay phải ra đây. Vừa được chứng kiến thầy Lương giúp Mạnh loại bỏ độc tố, tận mắt nhìn thấy sự kỳ diệu của con dao, Điền cùng ông Thọ không ai bảo ai, cả hai ngồi xuống, người lòng bàn tay phải ra trước mặt của thầy Lương. Cầm con dao trên tay, lúc này lưỡi dao đã trở lại màu đỏ nguyên bản mà nó vốn có. Luồng khí đen khí độc do con dao hút từ cơ thể của Mạnh ra khi này đã biến mất. Dùng dao chích vào giữa hai lòng bàn tay của Điền và ông Thọ, máu chảy ra tuy không phải màu đen nhưng cũng đỏ sẫm, đỏ hơn máu của người bình thường. Thầy Lương nói, đúng là đã bị nhiễm một chút độc tố trong nước trên người của cậu Mạnh. Không có đáng ngại, để ta dùng dao hút độc ra cho hai người. Ông Thọ liền thẳng thốt, con dao này được làm bằng gì vậy hả ông Lương? Sao nó lại đổi màu, lúc thì màu đen lúc thì màu đỏ? Thầy Lương liền trả lời, dao này được làm từ một loại đá có tên là huyết long thạch. Loại đá này được cho là kết tinh bởi máu của rồng. Huyết long thạch là kỳ chân dị bảo trên thế gian, chỉ xuất hiện ở những nơi địa linh, huyết mạch. Chính vì thế mà linh khí của huyết long mạch rất mạnh, là pháp bảo kỵ tà, rất phù hợp trong việc khắc chế chứng khí độc hại. Vì đá huyết long vốn dĩ đã có màu đỏ như máu, nên khi được làm thành dao, nó sẽ mang màu đỏ. Do khi nãy hút độc từ trong cơ thể cậu Mạnh ra, con dao đã chuyển thành màu đen. Độc khí yếu hơn linh khí nên sau đó sẽ bị con dao hấp thụ và lưỡi dao trở lại màu sắc nguyên bản. Ông Thọ liền tròn mắt ngạc nhiên. Huyết long thạch. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một thứ đồ vật kỳ lạ như vậy. Ông Lương à, ông kiếm mày mua con dao này ở đâu? Có thể bán cho tôi một con được chứ? Thầy Lương khẽ cười rồi trả lời. Đó là kỳ chân dị bảo của thế gian, đâu thể muốn gặp là gặp, muốn sở hữu là sở hữu. Đây là di vật của sư phụ tôi để lại. Trên đời này chắc không thể tìm được con thứ hai tương tự. Điền hỏi, đá huyết long này thực sự chân quý đến vậy sao? Thật kỳ diệu, một loại đá lại có thể bỏ được độc tố trên cơ thể con người. Đúng là trên đời này có những cái chuyện, nếu như không chứng kiến tận mắt thì sẽ không bao giờ tin nổi. Thầy Lương nói, ngoài việc huyết long thạch là bảo vật, chỉ xuất hiện ở những nơi địa linh, huyết mạch và phải có cơ duyên cực lớn mới tìm thấy được, thì người làm ra con dao này phải có đạo hạnh cao siêu lắm mới khiến cho nó trở thành pháp bảo trừ tà. Đó là lý do tại sao tôi nói khó có thể tìm được con dao nào tương tự. Ở Việt Nam tôi đã từng có cơ may được nhìn thấy một khối huyết long thạch rất lớn. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt nhìn thấy khối đá huyết long nguyên bản. Thế nhưng sau đó khối huyết long thạch ấy đã bị vỡ ra thành nhiều mảnh và mất đi linh khí. Bỏ con dao vào mảnh vải đen xong cuộn lại cất đi, thầy Lương lại tiếp. Được rồi, tạm thời như vậy đã. Việc tiếp theo cần làm cũng rất quan trọng và cấp thiết. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bàn tính những chuyện khi nãy tôi đang nói rằng giờ. Chú Kha, bây giờ là mấy giờ rồi? Ông Kha liền trả lời. Dạ, đã hơn một giờ rồi à? Thầy Lương gật đầu. Vậy là đã sang đầu giờ chiều. Từ giờ tới tối chưa đầy 5 tiếng nữa, cần phải nhanh lên mới được. Đứng trước toàn thể bà con dân thôn Phượng Bãi, thầy Lương nói, thưa bà con, như bà con đã thấy hiện nay, nguồn nước và cả đất trong thôn của chúng ta đang bị chứng khí xâm lấn, dẫn đến tình trạng nước nhiễm độc, đất cũng nhiễm độc. Trước mắt gia cầm gia súc chết, lâu hơn độ 1-2 ngày sẽ ảnh hưởng tới mạng sống của tất cả bà con. Từ giờ cho đến khi mặt trời lặn, tất cả bà con trong thôn Phượng Bãi phải tập trung tại đình nghè, không ai được ở lại nhà. Tôi xin nhắc lại, từ giờ đến trước khi mặt trời lặn, mọi người trong thôn phải có mặt ở đình nghe. Còn chưa đầy 5 tiếng nữa, bà con mau chóng quay trở về, chuẩn bị đem theo gạo, muối, lương thực. Chỉ sử dụng nước mưa tích trong bể, trong lu, tuyệt đối không được chạm vào nước ao, nước giếng. Ông Kha khẽ hỏi, thầy Lương, thân phường bãi có khoảng 40 hộ dân, trung bình mỗi hộ là 3 người, vậy là sẽ có hơn 100 người, bên trong đình sẽ không đủ chỗ cho mọi người mất. Thầy Lương liền đáp, trong đình sẽ có để cho người già, trẻ em và phụ nữ, còn lại có thể ngủ ngoài sân đình. Nhưng bất cứ giá nào trước khi trời tối không ai được ở nhà, bắt buộc mọi người phải ra đình. Bởi vì trong thôn bây giờ chỉ có nơi chúng ta đang đứng đây là an toàn nhất. Tôi không biết ngày xưa khi khởi công xây dựng đình nghè, các cụ thử ấy có tính toán được đến chuyện này không? Thế nhưng việc lựa chọn khu đất để xây đình đã cho thấy tầm nhìn về phong thủy của người xưa thực sự quá tài giỏi. Sau hơn 200 năm, trải qua nhiều biến động, một phần đình nghè bị tàn phá, nhưng nơi đây vẫn là nơi địa linh mang vượng khí cực mạnh. Chứng khí không thể xâm nhập tới được ngôi đỉnh linh thiêng. Ở trong đất của đỉnh, bà con dân thôn sẽ được bảo vệ. Thưa bà con, hãy nhanh chóng làm theo những gì tôi vừa nói. Vâng, thưa thầy Lương. Mọi người đồng thanh hô lớn. Ngay lập tức ai nấy đều tất bật quay trở về nhà của mình để chuẩn bị lương thực đem ra đỉnh nghè. Thầy Lương nói với bốn cụ Khiết, Đam, Cần, Cần. Các cụ à, việc chuẩn bị sơ tán để cho bà con lo liệu. Các cụ nán lại đây, Lương tôi còn một việc quan trọng cần xin ý kiến. Cụ Khiết liền hỏi, chẳng hay thầy Lương có điều gì dặn dò chúng tôi, xin thầy cứ nói. Cụ Đàm khẽ liếc sang nhìn ông Thọ cùng Điền. Ông Thọ thấy vậy hiểu ý. Việc riêng trong thôn có lẽ công an bọn tôi nên lánh mặt thì hơn. Thầy Lương đáp, không có sao, hai người cứ ở lại đây để chăm sóc cho cậu Mạnh. Với nữa, công việc sắp tới cũng cần có sự giúp đỡ từ phía công an. Ngoài ra tôi cũng có một số câu hỏi muốn hỏi hai người. Cô Đam Điền ngập ngừng, nhưng mà liệu như vậy ổn không? Chẳng phải chính Tây Khiêm đã bắt giam thầy rồi cho thầy uống thuốc ngủ? Mỉm cười, Thế Lương liền tiếp, không có sao đâu cụ, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Đúng là ông Khiêm đã có hành động không đúng với tôi, thế nhưng cũng nhờ đồng chí Thọ đây mà tôi được về đến phượng bãi. Chúng ta không thể đánh đồng, phải không các cụ? Mấy cụ liền gật đầu đáp, thầy Lương nói đúng. Môi trường nào, công việc nào cũng đều có người tốt người xấu. Khi mọi chuyện còn chưa rõ thì đúng là không nên vừa đua cả năm tạo thành kiến xấu với người tốt được. Hai đồng chí cứ ngồi lại đây. Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, thầy Lương mới đem số sách cổ được cụ Đồng cẩn thận gìn giữ cho tới trước khi qua đời rồi buồn rầu nói. Cái chết của cụ Đồng là một mất mát lớn đối với bà con dân thôn Phượng Bãi. Nhìn những cuốn sách này đủ để biết cụ Đồng cả một đời lo lắng gìn giữ những gì tốt đẹp nhất, quý giá nhất từ đời cho ông để lại. Số sách này là di vật cuối cùng mà cụ Đồng gửi chú Kha trao lại cho tôi. Tôi rất tiếc khi không được gặp mặt cụ Đồng lần cuối. Cô Cần liền thở dài. Từ ngày hôm qua chúng tôi còn nhau đem sách đến nhà anh Kha. Khi ra về vẫn còn bàn tính đã đợi sáng hôm nay lên huyện bảo lãnh cho thầy. Vậy mà khi nghe tin cụ Đồng bị giết, tôi như chết điếng cả người. Đến tận nơi nhìn tận mắt mới dám tin đó là sự thật. Cậu Khiết lúc này liền chép miệng. Quần giết người cướp của, nó cướp đi bức tượng vàng thì thôi, sao lại đăng tâm xuống tay giết một ông già chứ? Đốn mạt khôn nạn. Cô Đam lúc này nói, cụ Đồng xưa nay được bà con trong thôn vô cùng kính trọng, kẻ giết cụ ấy nhất định phải trả giá. Hắn vừa hại chết người đáng kính nhất phượng bãi, lại vừa cả gan cướp đi báu vật của thôn ta. Cho dù bà con phượng bãi không tìm được hắn, thì trời đất cũng khó dung tha cho loại người này. Ông Thọ lúc này hỏi thầy Lương, thầy Lương à, liệu thầy có nghĩ thủ trưởng Khiêm là người đã gây ra cái chết cho cụ Đồng không? Xin lỗi thầy vì tôi là công an lại đi hỏi thầy vấn đề này. Thế nhưng mà thực sự trong quá trình điều tra, phá án, xuất hiện những tình tiết khiến chúng tôi không thể nào lý giải nổi. cộng với sự biến mất đầy bí ẩn của thủ trưởng Khiêm, càng làm cho chúng tôi trở nên mông lung, mơ hồ. Làm việc với ông ấy nhiều năm, tôi không dám tin thủ trưởng Khiêm lại là kẻ giết người cướp đi tượng vàng. Thầy Lương lúc này liền trả lời: cái chết của cụ Đồng không phải là do ông Khiêm gây ra. Tuy chỉ là dựa trên suy đoán, nhưng lúc chất vấn tôi tại trụ sở công an huyện, ông Khiêm đã biết được bí mật về bức tượng vàng. Với quyền hạn cũng như chức vụ của mình, tôi nghĩ phía công an nếu muốn lấy bức tượng từ tay cụ Đồng không có gì là khó. Không việc gì phải giết người để cướp bức tượng cả. Ngoài ra tôi còn biết trong tay của ông Khiêm có nắm giữ một bí mật lớn của Phượng Bãi. Bức tượng vàng so với bí mật này không có đáng là gì cả. Các cụ lớn tuổi trong thôn tròn mắt sừng rốt, cụ Khiết hỏi: thật sao à? Thôn Phượng Bãi còn thứ gì quý giá hơn cả bức tượng vàng? Thầy Lương liền gật đầu: vâng thưa các cụ, đó chính là bí mật về kho tàng được chôn bên dưới cổ mộ. Tôi cũng không ngờ ông Khiêm lại là người nắm giữ bí mật về cổ mộ từ nhiều năm về trước. Và trong tay của ông ta có bản đồ cũng như chỉ dẫn về cách mở ra cổ mộ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.